Kình Thiên Kiếm Đế, chương 421, Giang Sơn Mỹ Nhân, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Người nữ nhân này bao nhiêu tiền? Tiểu Gia Gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Lưu hào khí nói rằng, một bộ không thiếu tiền dáng dấp. Mụ Tú bà cười nói, ôi da, vừa rồi ta đều nói, Hồng Tố cô nương là bán nghệ không bán thân. Chúng ta chỉ cung cấp các ngươi gặp mặt cơ hội. Còn như bao nhiêu tiền nha? Cái này coi như dựa vào các ngươi bản lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như các ngươi có năng lực chịu, một phần tiền cũng không cần ra như cũ có thể cùng Hồng Tố cô nương cùng nhau đêm đẹp. Nếu như các ngươi không có năng lực, coi như các ngươi xuất ra 10.000 vạn linh thạch, Hồng Tố cô nương cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Tốt, không cùng các ngươi nói. Các ngươi lại nghe một chút nhìn nàng cầm đảo. Ta muốn xuống dưới bắt chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mụ Tú bà cười nói hai câu, cực nhanh đi ra ngoài. Hồng Tố cô nương yêu nhã đi tới lầu một, leo lên đài cao, ngồi ở phía sau bình phong. Cầm trong tay cầm để lên bàn. Ngọc thủ nhẹ nhàng ấn tại dây đàn bên trên, khải đàn ra một khúc tuyệt vời âm phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt chăm chú nhìn nữ tử này thủ hạ cầm, hai mắt chưa từng chút nào ly khai. Sở Giang Lưu nhìn lấy Lâm Bạch trực câu câu Hồng Tố, nhất thời cười nói, Lâm huynh a, đừng xem Hảo Hảo nghe tiếng đàn a, cũng biết ngươi ưa thích loại này thiện giải nhân ý, đợi lát nữa ta cho ngươi bỏ tiền, cho ngươi đi cùng Hồng Tố cô nương cùng nhau đêm đẹp như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói đến, ta cũng không phải là đang nhìn Hồng Tố, mà là tại trong tay nàng cầm. Sở Giang Lưu, cái chuôi này cầm, lai lịch cũng không nhỏ a. Sở Giang Lưu hiếu kỳ nhìn sang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Tố cô nương dùng cầm, nhìn bất quá là rất phổ thông gỗ lim chế tạo thành cầm mà thôi. Có gì lai lịch không nhỏ? Sở Giang Lưu bĩu môi nói rằng, nơi nào có cái gì đặc biệt, ta nhìn không ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lắc đầu nói đến, ha ha, thôi đi, nói người cũng không biết. Dùng thánh huyết mộc làm cầm thân, dùng cửu chuyển tầm tơ làm dây đàn, ngươi lại là một cái cô gái tầm thường sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tại Hồng Tố xuất hiện trước tiên, liền nhận ra cái chuôi này cầm chế tạo tài liệu. Nguyên bản Lâm Bạch cũng là không nhận ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là từ Lâm Bạch thôn phệ đại ma ký ức sau đó, trong đầu có rất nhiều võ đạo giới bên trong ly kỳ cổ quái tài liệu. Trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch đem những ký ức này hoàn toàn tiêu hóa. Bây giờ đã hóa thành chính mình ký ức, có thể tùy thời điều động ra. Thật là tươi đẹp tiếng đàn a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Càn Lơ đãng say sưa hạ xuống. Lâm Bạch hơi hơi nhắm mắt, nghe Hồng Tố tiếng đàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng đàn du dương êm tai, khúc nhạc dạo hơi chậm, liền tựa như uống rượu ngon, trong lòng ôm mỹ nhân, đình trong lầu ca múa mừng cảnh thái bình, hoàn thanh tiếu ngữ, một mảnh thái bình, nhạc vui hòa cảnh tượng. Đến trung kỳ, tiếng đàn đột biến, nhịp điệu cực nhanh, lập tức để cho người ta tựa như đưa thân vào rối loạn chiến trường. Thiên quân vạn mã trước mặt đánh thẳng tới. Bên tai ngậm tiếng kêu âm dung thành một mảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến Lâm Bạch nghe đến đó thời điểm. Hai mắt lạnh lẽo, trong cơ thể kiếm ý không bị khống chế bay ra ngoài. Tựa như trở lại Nam Cảnh, trở lại cùng Đại Nguyệt Quốc đối trận xa trường bên trên. Lâm Bạch kiếm ý biểu lộ, cũng không có dẫn tới nhiều ít chú ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng này sau tấm bình phong Hồng Tố, nhưng là cảm giác được. Hồng Tố mỹ lệ ánh mắt cả kinh, quay đầu nhìn về phía trên lầu hai phòng cao thượng. Nhìn thấy Lâm Bạch, trong đôi mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Lâm Bạch cảm giác được chính mình kiếm ý biểu lộ. Nhất thời thu thập, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vừa để xuống vừa thu lại ở giữa. Khoảng chừng nháy mắt, ngay cả bên người Sở Giang Lưu đều không có cảm giác được. Ngược lại bị Hồng Tố cảm giác được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có ai biết, Hồng Tố tại cảm giác Lâm Bạch kiếm ý lúc, hơi mỏng dưới khăn che mặt lộ ra một tia mỹ lệ nụ cười. Hắn chính là vị nào kiếm vương gia Lâm Bạch a? Hồng Tố trong lòng từ tốn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên tiếng đàn sau khi tiến vào ký, Hoàn Luật trở nên chậm đứng lên, giống như là đại chiến phía sau. Tướng sĩ trở lại trong nhà, vấn an chính mình vợ con, vấn an cha mẹ mình, cảm khái hòa bình chỗ tốt, làm cho tâm thần người thả lỏng, như chút được gánh nặng, buông xuống sở hữu áp lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soát, ở nơi này hậu kỳ ung dung trong. Đột nhiên Lâm Bạch trong con ngươi sáng lên một vệt ánh đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cả kinh, là ý chí võ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong lòng kinh hô một tiếng. Nhất thời, Lâm Bạch kiếm ý triển khai. Một đạo kiếm quang đón đánh mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thình thịch một tiếng, đao quang kiếm ảnh tại vô hình trung nổ tung. Một mảnh lực lượng lay động phong nguyệt phường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác phong nguyệt phường lay động một chút? Đúng vậy, ta cũng cảm giác được. Chẳng lẽ là có người đang quyết đấu sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên vương bát đàn kia động thủ, không biết phong nguyệt phường bên trong không cho phép nhúc nhích võ sao? Tiếp theo mảnh nhỏ võ giả kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Sở Giang Lưu đều là hổn hển quát. Cái kia đồ hỗn trướng xuất thủ, đánh loạn tuyệt vời này tiếng đàn, lão tử không tha cho ngươi nhóm. Lâm Bạch hé miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái kia bình phong sau đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Tố cách lấy bình phong ở giữa sa mỏng, nhìn về phía Lâm Bạch, cái kia một đôi tươi đẹp trong con ngươi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Soát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên lúc này, Hồng Tố nhận lấy tiếng đàn đột nhiên thay đổi nhanh, tựa như lần nữa trở lại thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng chiến trường chi thượng. Cùng lúc đó, Lâm Bạch trước mặt, từng đạo đao quang kiếm ảnh đánh thẳng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao tiếng đàn lại biến hóa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oa, Hồng Tố cô nương tại Cầm Đạo bên trên tạo nghệ. Quả thực có thể nói tuyệt thế vô song a, như vậy bắt chẹt tinh chuẩn. Là bao nhiêu Cầm Đạo đại sư đều khó làm được sự tình a, êm tai a, quá êm tai a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Đức, quá êm tai, nghe được lão tử nhiệt huyết sôi trào. Lão tử cảm giác đau đều chặt không chết ta. Lầu một bên trong một mảnh võ giả tại đây tiết tấu nhanh trong. Toàn thân nhiệt huyết phun trào. Bắt đầu kêu gào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Sở Giang Lưu lúc này trên người đều toát ra một cổ chiến ý. Dường như tại đối mặt Đại Nguyệt Quốc nghìn vạn lần đại quân. Một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp. Mà Lâm Bạch trước mắt. Một mảnh đến đao quang kiếm ảnh tụ đến, hóa thành một tấm mật không thông gió võng kiếm, ầm ầm đánh úp về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Lâm Bạch hơi hơi một tiếng hừ lạnh, nhị giai sơ kỳ kiếm ý tựa như dao long ra biển đồng dạng oanh sát mà đi. Trong kiếm ý mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quanh một tiếng, kiếm ý đem Hồng Tố ý chí võ đạo đánh nát. Sau đó thế không thể đỡ thẳng đến bình phong mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ken két một tiếng vang thật lớn. Cái kia bình phong ầm ầm bị kiếm ý đánh nát. Hồng Tố sắc mặt bình thản. Nhìn lấy cỗ kiếm ý này đánh tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt nhất biến. Tại kiếm ý tập sát đạo Hồng Tố trước mặt nháy mắt. Ầm ầm tiêu thất. Hóa thành một đạo gió nhẹ thổi tới Hồng Tố trên mặt. Thổi bay nàng tuyệt mỹ mái tóc. Nếu như Lâm Bạch tiếp tục xuất thủ xuống dưới lời nói. Đạo này kiếm ý liền có thể đem Hồng Tố đánh trọng thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận này cách không ý chí võ đạo đọ sức. Lâm Bạch đại thắng mà về. Hồng Tố đè xuống dây đàn. Tiếng đàn tạm nghỉ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A toàn trường kinh ngạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở hữu võ giả đều không hiểu nổi bình phong tại sao lại bị một cổ lực lượng đột nhiên xé toạc ra. Rõ ràng không có ai xuất thủ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia bình phong tại sao sẽ đột nhiên bị xé toạc ra đâu? Đúng thế. Chẳng lẽ Phong Nguyệt Phường chuyện ma quái sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không biết a. Bất quá Hồng Tố cô nương tiếng đàn nhưng là diễn tấu hoàn tất. Thật là dễ nghe a, hồi vị kéo dài. Nếu có thể lại nghe một khúc liền tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều võ giả đều một bộ trầm mê nhìn lấy Hồng Tố. Cái kia khát vọng ánh mắt, giống như là tại năn nỉ Hồng Tố cô nương tại đánh một khúc. Lão Tử Long kiếm tiêu, ra 10 vạn linh thạch, mời Hồng Tố cô nương đang diễn tấu một khúc. Lần này lão Tử muốn nghe, tiền kiếm vấn tình, lúc này, trên lầu 2 một gian trong nhã các, một cái lỗ mãng hán tử đẩy cửa sổ ra. Thuận tay đem một cái túi đựng đồ ném tới Hồng Tố trước mặt. Một bộ không ai bì nổi. Không coi ai ra gì dáng dấp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người thấy người này như vậy ngang ngược. Trong lòng cũng là giận dữ. Ở nơi này là mời người đánh đàn ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây rõ ràng là mệnh lệnh. Hồng Tố là cái này Phong Nguyệt Phường bên trong nữ thần. Là ngươi có thể mệnh lệnh sao? Là ngươi có thể khoa tay múa chân sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Kiếm Tiêu cử động lần này nhất thời dẫn phát nhiều người tức giận. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.